theo đuổi lại vị hôn thê. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc Hứa Tiểu Mai thức dậy lần nữa thì đã 10 giờ sáng rồi. Cô ngồi dậy bước xuống giường nhưng vừa nhấc chân lên thì cơn đau từ phía dưới truyền đến làm cô té ngã. Cũng may Mặc Tử Kỳ mở mắt ra kịp và chụp lấy tay cô rồi kéo cô lại và bế cô lên rồi đưa vào nhà tắm. Anh lấy kem đánh răng ra giúp cô vệ sinh cá nhân xong anh mới đặt cô lên bồn tắm, sau đó đi xả nước ấm cho đầy bồn tắm rồi mới bắt đầu tắm rửa cho cả hai. Sau khi tắm xong anh lấy khăn quấn lại cho cả hai rồi mới bế cô ra đặt cô lên giường, sau đó đi đến tủ quần áo chọn cho cô bộ váy có tay là loại thiết kế riêng để che đi những dấu hôn anh để lại. Còn anh thì chỉ mặc áo sơ mi trắng và quần tây bình thường à. Từng hành động anh làm Hứa Tiểu Mai cô không nói câu nào cả, cứ để anh tự nhiên làm giúp cô mọi thứ từ thay đồ, vệ sinh cá nhân, tắm rửa. Sau khi xong hết anh lại bế cô xuống lầu để ăn trưa chứ không còn ăn sáng nữa. Trên đường xuống lầu cô nói với anh. Tại anh mà giờ ăn sáng thành ăn trưa luôn rồi đó. Mặc Tử Kỳ cười nói. Sáng anh đã ăn no rồi nên anh không đói. Hứa Tiểu Mai mặt đỏ như trái cà chua nói. Anh đúng là lưu manh mà. Mặc Tử Kỳ nói. Anh chỉ lưu manh với mỗi mình vợ anh thôi. Hứa Tiểu Mai nói. Ai là vợ anh chứ mà anh kêu ngọt xớt vậy? Mặc Tử Kỳ nói. Con cũng có rồi, em chạy được sao? Có khi bây giờ trong bụng em sắp có đứa nữa thì sao? Hứa Tiểu Mai nói. Em vẫn uống thuốc tránh thai nên không có đâu. Mặc Tử Kỳ cười gian xảo nói. Em chắc đó là thuốc tránh thai chứ? Hứa Tiểu Mai nói. Em chắc chắn. Mặc Tử Kỳ không nói gì nữa mà chỉ cười rồi bế cô đi tiếp. Đến khi xuống được nhà bếp rồi đặt cô ngồi vào ghế, anh đi bày thức ăn ra bàn. Nhìn một bàn thức ăn cô hỏi. Tất cả mấy món này là anh chuẩn bị đó hả? Mặc Tử Kỳ nói. Em không cần nghĩ nhiều. Việc của em bây giờ là ăn thật nhiều vào, anh thấy em ốm đi rồi đó. Hứa Tiểu Mai nói. Em vẫn vậy mà. Mặc Tử Kỳ nói. Anh bế em nên anh biết mà. Thôi em ăn nhiều vào, ăn xong chúng ta đi qua nhà chính Mặc gia nữa. Hứa Tiểu Mai gật đầu rồi cả hai ăn trưa. Sau khi ăn xong anh bảo cô ra phòng khách ngồi, còn anh thì đi rửa bát đĩa dọn dẹp nhà bếp xong rồi mới lên phòng khách ngồi với cô một lát. Sau đó anh đi lấy xe cả hai về nhà chính Mặc gia. Cả hai vừa bước vào thì hai bé chạy ra ôm lấy cô rồi hỏi. Mami, con nhớ mami. Anh bước vào sau thấy vậy ganh tị nói. Hai đứa chỉ nhớ mami thôi à? Cả hai nghe anh nói vậy cũng quay sang nói. Tụi con cũng nhớ ba ba nữa. Mặc Tử Kỳ nói. Hai đứa nịnh quá đi. Nào lại đây ba ba ôm cái. Ba ba cũng nhớ hai đứa nữa. Cả hai bé chạy qua phía anh ôm anh rồi bé Ken nói. Ba ba nói dối. Nhớ tụi con mà giờ này ba ba và mami mới đến. Mặc Tử Kỳ nói, ba ba và mami có việc nên đến trễ thôi mà. Hai đứa bé nói, tụi con không tin. Nói xong hai bé buôn anh ra và chạy đi đến chỗ ông bà nội. Ngoại ngồi ở sofa nhìn anh và cô. Lúc này anh và cô mới chào hỏi rồi họ mới vào vấn đề chính. Mặc phu nhân lên tiếng, hai đứa tín tổ chức hôn lễ ở đâu? Có cần chúng ta giúp không? Mặc Tử Kỳ nói. Dạ ba mẹ không cần giúp gì đâu ạ, chỉ cần đến ngày đó ba mẹ đến là được, mọi thứ con đều lo được ạ, Hứa phu nhân nói. Vậy tụi con định tổ chức ở nhà hàng hay ở đảo hoặc ở bãi biển nào đây? Hứa Tiểu Mai nói, con tín sẽ tổ chức ở nhà hàng Following của ông ngoại đó mẹ. Mặc Tử Kỳ nhìn cô rồi nói nhỏ, ủa nhà hàng Following là của ông ngoại Trần hả vợ? Câu hỏi của anh tuy nói nhỏ nhưng cũng đủ mọi người nghe thấy và ai nấy cũng cười anh rồi ông Mặc mới nói. Vậy con tưởng đó là nhà hàng của ai? Mà con thật sự không biết chủ nhân của nhà hàng Following à? Mặc Tử Kỳ lắc đầu rồi nói. Con không có để ý đến mấy việc đó nên không biết. Ông Hứa mới nói. Kìa ông bạn già thần bé không biết cũng phải thôi. Dì ông ngoại của Tiểu Mai có bao giờ ra mặt đâu, toàn là để cậu của con bé quản lý trông coi không đó. Hứa Tiểu Mai gật đầu rồi nói. Đúng đó bác Mặc. Mặc phu nhân nghe cô gọi vậy liền trách. Sắp thành người nhà rồi mà con vẫn gọi là bác à, nên đổi cách xưng hô đi là vừa. Hứa Tiểu Mai cúi đầu rồi nói. Dạ, bác, à mẹ, ai nấy đều cười với độ thẹn thùng của cô như thế. Mặc Tử Kỳ nói nhỏ vào tay cô. Tập làm ven đi vợ. Cô dùng cùi chỏ thúc vào bụng anh một cái làm anh nhăn mặt rồi ôm cô vào lòng trước mặt mọi người nói đủ hai người nghe. Em định mơ u xác chồng à, cô nói lại. Ai biểu anh trêu em? Mặc Tử Kỳ nói. Tối sẽ phạt em sau. Mọi người thấy anh và cô thân mật như vậy họ nói. Hai đứa đã chuẩn bị váy cưới chưa? Mặc Tử Kỳ lúc này mới buông cô ra và nói. Con đã cho người chuẩn bị rồi tuần sau sẽ có và tụi con sẽ đi thử. Mặc phu nhân nói. Như vậy thì được đó. Thôi cũng trễ rồi hai đứa lên nghỉ ngơi đi nào đến cơm chiều mẹ cho người gọi hai đứa xuống. Hứa Tiểu Mai và Mặc Tử Kỳ gật đầu vừa ngồi dậy bước đi lên phòng thì hai bé chạy theo nói. Con muốn ở cùng mami và ba ba. Cả hai anh và cô đều vui vẻ gật đầu rồi dẫn hai bé đi lên phòng ngủ của mình ở dưới phòng khách ông bà Mặc và ông bà Hứa ngồi bàn về việc mời. Khách, cách trương.